Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32 ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Mù Thanh Thiển đều hô hấp mềm nhẹ phun ở phong thần ốc nhĩ biên. Hắn thân mình không khỏi cứng đờ. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Ngươi ra mặt vẫn là như vậy hậu, phong thần ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Bắt giữ đến trên mặt nàng mang theo tươi đẹp miệng cười khi. Hắn giếng cổ không gợn sóng trong mắt rơi xuống một vòng gợn sóng. Ngươi tìm ta chuyện gì? Hắn mới không tin cái này 2 tuổi liền xảo trá hay thay đổi. Không biết xấu hổ nữ nhân chỉ là vì tìm hắn ôn chuyện. Ngươi quả nhiên đã sớm nhận ra ta, Mù Thanh Thiển lui ra phía sau một bước. Mi mắt cong cong ý cười 10 phần nhìn hắn. Trêu ghẹo nói, 10 mấy năm không thấy. Bệnh mỹ nhân ngươi thật là càng ngày càng mỹ. Như Ngu Thanh Thiển sở liệu, phong thần gợn sóng bất kinh con ngươi ít có nhiễm vài phần không vui. Thanh âm tiệm lãnh, nếu muốn chết ngươi liền tiếp tục như vậy kêu từ nhỏ đến lớn chỉ có nữ nhân này dám đùa giỡn hắn. Thậm chí kêu hắn, bệnh mỹ nhân, ngươi thật là cùng khi còn nhỏ giống nhau không thú vị, Ngu Thanh Thiển bĩu môi. Vây quanh xuống tay nhướng mày tiếp tục đùa giỡn. Bệnh mỹ nhân, nói như thế nào chúng ta cũng cùng giường cùng gối 1 năm. Ngươi liền thật có thể đối ta hạ thủ được. Nàng vừa dứt lời, một đạo trưởng phong nghênh diện mà đến. Nàng sớm có phòng bị nhẹ nhàng một di liền sai khai. Tiếp theo mấy đạo trưởng phong kể hết rơi xuống. Nàng vươn tay lập tức đón đi lên. Như lửa hồng thấu lá phong từng mảnh rơi xuống. Trong rừng một bạch một lam lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng dây dưa đan xen đánh vào cùng nhau. Một chén trà nhỏ thời gian sau, hai người đối thượng một trường từng người lui một bước. Bệnh mỹ nhân, ngươi nếu là sử dụng chiến đấu hệ linh thực nói không chừng là có thể làm ta lập tức thúc thủ chịu. Chói, Mù Thanh Thiển trong tay cầm một khối hoàn mỹ không tì vết ấm màu trắng ngọc bội quơ quơ. Người thân thể độc tố liền dựa nó tới hấp thu không khỏi cũng quá chậm mần đi, nàng biết phong. Thần vẫn luôn tại thủ hạ lưu tình, đối nàng đa số chỉ là thử, nếu không đối phương muốn thật là thả ra chiến đấu hệ linh thực. Nàng còn thật có khả năng bị trói buộc, tuy rằng cách đấu võ kỹ đã sắp đạt tới kiếp trước trình độ. Nhưng nàng lại phát hiện phong thần võ kỹ một chút đều không thể so nàng nhược. Nàng dám cắt định đối phương chẳng những là linh thực sư, vẫn là một người thân thể tố chất không thấp tôi thể sư. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phong thần giếng cổ hồ sâu con ngươi nhiễm vài phần bất đắc dĩ. Nữ nhân này từ nhỏ đến lớn đều là như vậy khó chơi vô lại. Bất quá trải qua vừa rồi thử, hắn phát hiện Ngu Thanh Thiển thân thể tố chất căn bản là không có khả năng như là thí nghiệm ra. Tới như vậy chỉ là đủ tư cách tiêu chuẩn. Ta đối với ngươi trên người độc thực cảm thấy hứng thú. Ngu Thanh Thiển đem trên tay kia khối ngọc bội thu lên, này liền xem như lễ gặp mặt đi, ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Phong thần hít sâu một hơi. Hắn sợ chính mình sẽ một cái xúc động tưởng đi lên bóp chết cái này làm hắn tâm thần dao động nữ. Nhân, Ngu Thanh Thiển chớp hạ đôi mắt, vô sỉ là thứ gì? Có thể đương cơm ăn sao? Phong thần trên người mang theo này một khối ấm ngọc chung hấp thu không ít trong thân thể hắn. Độc tố, nàng lấy về đi vừa lúc đều có thể hấp thu. Này đối với nàng dị năng tới nói chính là đại bổ. Đối với ở dị thế nam nhiều nữ thiếu lăn lê bò lết nhiều năm mỗ nữ tới nói. Da mặt cùng rụt rè đều là mây bay. Đặc biệt là một gặp được như là trích tiên rơi vào phàm trần phong thần khi. Nàng tổng muốn đi đánh vỡ hắn kia trương quạnh quẽ tự giữ khuôn mặt tuấn tú thượng bình tĩnh. Không biết có phải hay không hắn trên người độc tố đối nàng trong cơ thể dị năng lực hấp dẫn quá. Đáng, vẫn là khi còn nhỏ thân mật khăng khít dây dưa. Cũng hoặc là hắn mặt ngoài quá sạch sẽ tốt đẹp, nàng trong đầu thỉnh thoảng sẽ thoát ra một loại mạc danh ý tưởng cùng xúc động. Muốn đem hắn bó ở chính mình bên người. Nếu không hoàn toàn phá hủy, nếu không đem hắn biến thành chỉ thuộc về nàng độc nhất vô nhị cất chứa bức họa cuộn tròn. Hết chương.